Năm ấy ở ký túc xá. Chương 11 giờ 11 gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đám lớp 6 đòi giành sân bóng không được nên mới đập bóng vào Tuấn Minh đấy, Vương Âu Lỗi nói. Trạch Dương nhìn gương mặt của Bạch Tuấn Minh sưng đỏ ửng lên hết cả mặt. Bóng rổ đập thẳng vào mặt như thế chắc chắn rất đau, có khi lại thốn không chịu được sẽ ứa nước mắt ngay tại chỗ, nhưng cậu bạn nhỏ trước mặt chỉ nhăn nhó chứ không phản ứng gì là đau mấy. Bạch Tuấn Minh híp mắt lại nhỏ giọng cất lên. S về lớp thôi chắc sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Gì cậu đau lắm hả? Trạch Dương cau mày lo lắng hỏi. Cậu không trả lời mà chỉ ôm mặt gật gật đầu mấy cái. Trạch Dương vừa thấy cậu gật đầu liền đứng phốc dậy tiến lên phía đám người đối diện vừa đánh Bạch Tuấn Minh. Là ai đập bóng? Tên đứng đầu trong đám cất giọng là tao sao nào? Tên này vừa nhìn đã biết cố tình kiếm chuyện rồi. Gương mặt thế mà lại khá khôi ngô, vóc dáng cũng cao ráo nhưng lại dám đánh cậu bạn nhỏ của cậu thì chắc chắn sắp tiêu đời rồi. Chuyện vừa hoàn thành. Một, con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hai, Triều Hư. Ba, Đông vì Huyền Anh, Xuân vì Thanh Dương. Bốn, xuất môn ước pháo quên mang điều. Hắn vừa dứt lời Trạch Dương liền nhào đến vung tay đưa nắm đấm vào thẳng gương mặt khôi ngô khó ưa kia. Cả đám liền giật mình không kịp cản, tên kia đã bị đánh đến chảy máu ở khóe môi. Một bên mặt hắn đỏ lên dường như sắp rách ra mất rồi. Ba bốn tên bên kia nhanh chóng đỡ hắn dậy. Vừa đỡ dậy đứng thẳng thốm thì nắm đấm của Trạch Dương lại trao cho một bên mặt còn lại. Hắn khổ sở ôm mặt đau đớn loạn choạng đứng dậy vênh mặt mắng. Mày điên à, cái thằng khốn kiếp này. Trạch Dương định cho thêm một cú nhưng cũng may cho tên kia là Triệu Sở Nhi kịp thời kéo tay Trạch Dương lại. Được rồi đừng đánh nữa, không chừng thầy giáo qua là lớn chuyện đấy. Cậu nhìn tên kia do dự một chút rồi dứt khoát ngoảnh đầu nhìn Bạch Tuấn Minh, có sao không? Bạch Tuấn Minh lắc đầu nhíu mày trả lời cậu. Không sao, con trai bị có chút xíu chứ có phải con gái đâu. Mũi cậu, mũi Vương Âu Lỗi nói ấp a ấp úng. Vừa dứt lời từ trong mũi cậu chảy ra một chất lỏng màu đỏ cam làm cả đám giật mình. Trạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên vừa luống cuống sờ sờ mặt cậu vừa làm nhảm mấy câu phải làm sao đây. Có sao không liên thuyên bên tai. Trương Tiêu nhìn đám người nhốn nháo ồn ào kia liền chán nản lắc đầu đi vào lớp vừa nói lớn. Đưa cậu ấy đến phòng y tế đi. Nghe xong lời Trương Tiêu thì cả lũ mới nhận ra rồi lại đưa Bạch Tuấn Minh vào phòng y tế bên mồn lải nhải mấy thứ nghe như muỗi kêu. Phải rồi phải đưa lớp phó đến phòng y tế. Tuấn Minh à, cậu ngước mặt cao cao lên. Đều tại Vương Âu Lỗi không chịu nhường sân cho bọn họ. Vương Âu Lỗi? Sao tự nhiên tại tôi rồi? Tên vừa bị Trạch Dương đánh đứng một góc nhìn đám người vây quanh nháo nhào lo cho một tên nhóc chỉ bị chảy máu cam chút tí. Ánh mắt của hắn liền căm phẫn nhìn Trạch Dương. Mày dám đánh tao còn làm tao mất mặt, xem coi mày yên ổn được bao lâu. Cả đám kia đưa Bạch Tuấn Minh đến phòng y tế rồi về, chỉ còn mỗi Trạch Dương ở lại loay hoay tìm bông thấm máu vì cô y tế không có trong phòng. Cậu vừa tìm gương mặt oán trách lải nhải trong miệng cô y tế lúc cần thì lại không có trong phòng. Chỉ là chảy máu cam thôi cần cô y tế làm gì chứ. Bạch Tuấn Minh ngồi trên chiếc giường nhỏ nhìn Trạch Dương tìm đồ. Cậu vừa tìm được bông thấm máu trên tủ liền chạy sang chỗ Bạch Tuấn Minh lấy ra một ít tập trung cầm máu trên mũi cậu bạn nhỏ vừa nhíu mày nói. Hình như chỗ này bị rách rồi thì phải. Lúc nãy quả thật trái bóng đập rất mạnh vào mặt cậu nên đau điến tê hết cả mặt, nhưng vì sĩ diện mà thể hiện là mình ổn không ngờ lại rách phần. Khéo mũi thật. Có khi nào cậu đánh tên kia nó sẽ làm khó chúng ta không? Bạch Tuấn Minh nói. Trạch Dương lau xong bỏ miếng bông có máu kia sang một bên rồi ngước lên nhìn Bạch Tuấn Minh nói tỉnh. Thì sao chứ? Chắc không làm khó gì được chúng ta đâu. Vừa nói xong cửa phòng liền mở ra là Triệu Sở Nhi. Cô nhìn cả hai cất giọng. Xong chưa về lớp thôi. Vào tiết tự học rồi. Cách chương.